Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Thiên phạt chi đạo. Chuyện phiền toái giao cho thủ hạ quan tâm, mình chỉ quản chỗ ở lấy. Không, là khống chế đại cục, phòng ngừa hệ thống đi đường nghiêng. Mang theo dạng này cách nghĩ, Phương Ninh an tâm bắt đầu lên mạng. Hiệp khách giáp một lần nữa vừa bay trùng thiên, tuần hành thế giới, sai, muốn đi cày quái. Nửa ngày về sau, Phương Ninh liền chú ý tới hệ thống nhắc nhở có chút kỳ quái. Chó đen Bách Lý Đặc tại XX chỗ tại chí mạng uy hiếp trạng thái. Ngàn dặm đến giúp, phát động. Chó đen Bách Lý Đặc chí mạng uy hiếp trạng thái giải trừ. Chó đen Bách Lý Đặc tại XXX chỗ tại chí mạng uy hiếp trạng thái. Ngàn dặm đến giúp, phát động. Trở lên vô hạn tuần hoàn bên trong. Đáng thương chó đen tử. Một đầu muốn hiến máu. Một đầu còn muốn giúp đỡ đại gia mở bản đồ. Thời khắc ở vào bị độc đến nửa chết nửa sống cự đại uy hiếp bên trong. Mấu chốt là chính nó còn thích thú. Có loại mê chi tự hào. Đối vị này đã bị dao động ngốc tiểu đệ. Phương Ninh đáp lại khắc sâu đồng tình. Quyết định tự mình cho thêm nó bổ một chút. Chó đen vì chính mình rèn đúc khóa vàng liên đã đủ dài đủ nặng. Cho phép đem nó hơi buông lỏng một điểm. Hắn tự nhận là cái thiện lương lão bản, không phải vô lương nhà tư bản. Sau đó hắn lại tán dương: đại gia ngươi cực kỳ thông minh nha. Biết ngàn dặm đến giúp phát động về sau, uy hiếp trạng thái giải trừ, bản đồ còn sẽ kéo dài mở 24 giờ. Trước đó chó đen tử vì khôi phục thực lực tại tu luyện. Không ai mở cầu. Người tổng ở trong nước soát, một mực chưa dùng tới chức năng này. Hiện tại chó đen độn thổ lại nhanh, để nó mở một thế giới bên dưới bản đồ đơn giản cực kỳ. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết. Hệ thống, nói nhảm, ta có thể không biết cái này. Chỉ là trước sớm chó đen hạt lực không có khôi phục. Chạy chậm, dùng đã dậy chưa ý nghĩa. Ngược lại là ngươi. Gần nhất luôn vụng trộm lên mạng, SS cấp tư chất lâu như vậy mới luyện đến thùng nước cấp. Khẳng định là bỏ bê tu luyện, có phải hay không nhìn ta nhiều lần dây quái, lại bắt đầu bành trướng. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, nơi nào có bành trướng, ta đây là tại tích lũy lý luận tri thức, tìm kiếm linh cảm, ta cho ngươi đưa ra cải tạo thế giới lý luận, cũng là từ trên mạng soát đến. Không phải, người nhiều lắm là soát nửa năm, liền muốn soát tuyệt, bọn chúng cũng không ngốc, trên mặt đất không sống được, liền muốn chui dưới mặt đất đi, nơi đó cũng không tốt mở bản đồ, chỉ có nuôi quái thêm dẫn quái kết hợp, mới có thể đi ra một đầu có thể cầm tục thăng cấp con đường. Hệ thống, nghe không hiểu, cái kia đại phú hào tiếp tục lên mạng tìm linh cảm. Dù sao nếu là đến ngươi bỏ ra trận cứu mạng trình độ, ta đoán chừng chúng ta đã sớm lạnh. Phương Ninh nghe xong, hơi có chút chột dạ nói. Được rồi, ngươi đều nói đến nghiêm trọng như vậy. Vậy ta vẫn tăng ca tu luyện một đoạn thời gian. Sớm một chút đến chỉ đường cấp. Dạng này triệu hoán thần long vậy có nắm chắc khống chế. Mèo đen Tom, cái này chút thiên bề bộn nhiều việc. Nó đang bận một kiện đại sự, hiệp khách giáp phá giải phù tang cự xà diệt thế thủ đoạn, chém giết cự xà sự tình, nó vừa mới nghe nói, đau lòng nhức óc, đáng tiếc đáng tiếc, nếu là ta biết hắn hội đi cái chỗ kia, nói cái gì cũng muốn sớm giấu ở chỗ nào, bố trí tốt thử thần tế đàn, cái kia cự xà, thân thể to lớn, không am hiểu chiến đấu. Tà ác vô cùng, lại có đặc biệt con đường tu luyện, có thể hấp thu sợ hãi chi lực. Nó chia 8 thủ, mỗi khi một bài lực lượng tích xúc đến thế giới hiện tại quy tắc hạn chế về sau, liền lại sinh ra mới một bài. Hiện tại 2 bài tử vong, có thể phóng xuất ra tử vong chi lực. Đến có bao nhiêu? Có muốn hay không ta ngụy trang một chút? khi hiệp khách giáp tùy tùng đi. Nghe nói chỗ của hắn thu không ít động vật, có chó, có chim, còn có chuột, côn trùng, lại nhiều ta một cái tom mèo. Tựa hồ vậy cực kỳ phối hợp. Mèo đen tom phí hết đại lực khí mới ngăn chặn cái này tìm đường chết suy nghĩ. Tận quản, tử thần âm ảnh ngụy trang, cái này thần kỹ xác thực lợi hại. Nhưng nó vẫn là không muốn cược, dù sao bản tính khó rời. Vạn nhất mình toát ra chờ mong tử vong lãnh khốc bản tính đến. Đối phương một chút liền có thể xem thấu. Điểm ấy là rất khó làm ngụy. Mèo đen tom miên man bất định, thở dài, mạnh mẽ bóng dáng, đột nhiên trong không khí biến mất. Không bao lâu, nó xuất hiện tại một cái thần bí gương mặt phía trước. Nơi này là một chỗ thành thị dưới mặt đất bảo. Trước mắt là một cái toàn thân âu phục màu đen tuổi trẻ người da trắng nam tử. Một đôi tà dị con mắt, phối hợp anh tuấn ngũ quan, tựa như bá đạo tổng giám đốc. Hắn đang cúi đầu nhìn xem một phần báo chí. Báo chí nội dung là tiếng Đức, một nhóm cực đại chữ màu đen tiêu đề, còn có bắt mắt ảnh chụp. Phương Đông Hải đăng, chiếu sáng toàn cầu. Trong tấm ảnh là một cái so với hắn còn đẹp trai hơn nhiều lần Phương Đông. Nam tử, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại cân đối cảm xúc lực lượng cảm giác. Còn có tinh thần trọng nghĩa, hiệp khách giáp, thần long tôn giả, hắn tên thật đến cùng kêu cái gì? Tom tiên sinh, ngươi có thể trả lời vấn đề này à? Tà dị nam tử nhàn nhạt hỏi đường, hắn nhìn như nhân loại. Trên thực tế lại là một cái tà ma. Phương Đông dưới mặt đất có cự thử, phương Tây dưới mặt đất có ma vật. Cự thử đang trộm trộm nhân loại lãng phí đồ ăn lúc nhận Phương Đông văn hóa ảnh hưởng, một mực tại hướng nhân loại học tập, tranh thủ tự lực cánh sinh. Hiện tại dựa vào thượng giới cự thử yêu đã bộ điểm thực hiện cái mục tiêu này, bắt đầu thành lập mình dưới mặt đất vương quốc. Mà cái này chút ma vật, lại một mực là đều ở cạnh lấy hút lấy nhân loại mồ hôi và máu mà sinh tồn. Bọn chúng thẩm thấu tiến các nơi cơ cấu, từ nơi đó thu hoạch đồ ăn, thậm chí nhân mạng, ở trong mắt chúng, tự lực cánh sinh, liền là cẩu thí. Đối bọn chúng mà nói, nhân loại liền là nô lệ cùng cừu non, cung cấp nuôi mình, chuyện đương nhiên. Bởi vì chính mình là chuỗi thức ăn bên trên càng cao hơn một cấp. Bọn chúng nhưng tuyệt đối sẽ không đi làm cái kia chút vất vả cùng dơ bẩn làm việc. Chỉ cần có sức mạnh là được. Hiệp khách giáp trước sớm giết chết tinh anh ác mộng mộng ma. Liền là trong đó một loại. Lấy nhân loại sinh mệnh làm trưởng thành chất dinh dưỡng. Mèo đen tom lắc đầu. Cloder tiên sinh. Không người nào biết hắn tên thật. Hắn vậy chưa từng có nói qua, hắn lai lịch là cái bí mật, nhưng có thể xác định hắn là hàng trước khi người, mà lại là chân long thần niệm giáng lâm đến người bình thường trên thân. Chậm rãi tu luyện long tộc công pháp, một lần nữa hóa rồng thành công, Glover gật đầu nói, đã như vậy, cái kia Tom tiên sinh đến chỗ của ta là làm cái gì? Mèo đen Tom. Mặt mèo bên trên hiện lên nụ cười quỷ dị. Cloder tiên sinh, ngài cùng ngài tộc đàn đã đại nạn lâm đầu, còn không tự biết à? Cloder lần nữa gật đầu nói, ta biết, cho nên mới sẽ cùng ngươi gặp mặt. Tom tiên sinh nhưng có cái gì chỉ giáo? Mèo đen Tom không có quấn cái nút nói, các hạ hiện tại chỉ có hai cái đường ra, một là trốn, hai là chiến. Chỉ là các hạ chuẩn bị trốn nơi nào? Các ngươi nhưng vẫn luôn là tiềm ẩn tại trong nhân loại. Chưa bao giờ từng nghĩ mình tại dưới mặt đất kiến thiết một cái quốc độ. Cloder lắc đầu, xem ra là không có địa phương trốn. Đầu kia chó đen lợi hại phi phàm. Chỗ đến, tựa hồ có thể cho hiệp khách giáp chỉ rõ chỗ có loài khác khí tức. Đáng tiếc, mọi người cùng Phương Đông đám kia chuột khác biệt. Đều không thích ở dưới đất, đều ưa thích nhân loại biệt thự tòa thành. Hiệp khách giáp ngoại trừ không thích đào địa động bên ngoài. Địa phương khác hắn đều có thể đi, Mèo đen tóm tiếp lấy mê hoặc nói, vậy các hạ gì không tuyển chọn một cái địa điểm, triệu tập nhân thủ, một lần là xong, đem tòa này hải đăng đạp đổ. Clovis sờ lên cằm, buông xuống báo chí, sắc mặt quỷ dị nói, không cần phiền toái như vậy, cái này hiệp khách giáp xem ra là tự cho là chính nghĩa hạng người. Vậy thì tốt, xin mời Tom tiên sinh thả ra phong thanh, muốn hắn tự sát, nếu không liền xem chúng ta giết chết 10 vạn người, 100.000 không có có phân lượng lời nói, 1.001,000 vạn vậy không quan trọng. Vô luận hắn có đồng ý hay không, tin tưởng đều có thể cho hắn cực điểm đả kích, cho hắn biết thu liễm. Ha ha ha, ha ha ha, mèo đen Tom nghe đối phương tiếng cười, dùng mình một cái, nó vốn là dự định mê hoặc đối phương. Triệu tập cường đại tộc nhân tại một chỗ chỉ định địa phương cùng hiệp khách sắp quyết chiến. Nó tốt thừa cơ lại làm chút tử vong chi lực, nhưng mà nó quên một sự thật, trước mắt cái này ma vật, hạn cuối thấp, vượt xa nó tưởng tượng, nhưng là mèo đen Tom hiển nhiên sẽ không để cho đối phương làm như vậy. Phóng túng như vậy, tàn sát người bình thường, là tử thần không cho phép hành vi, trái với tử thần đại nhân có thể cầm tục phát triển cơ bản lý niệm. Thế là nó lắc lắc đầu nói, vô dụng, Bloder tiên sinh, trên báo chí đều là chút đồ ngốc phóng viên. Bọn hắn thanh hiệp khách giáp, tạo thành phương Đông Hải Đăng, chính nghĩa sứ giả, kỳ thật hắn tu luyện là thiên phạt chi đạo, thiên đạo vô tình, cho nên mới có người lầm hội hắn tu luyện là vô tình chi đạo. Vô luận người giết bao nhiêu người, hắn đều sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào, hắn chỉ hội chạy tới. Cho tiên sinh một kiếm, mà ngài giết người quá nhiều dẫn đến nghiệp chướng nặng nề. Hắn bởi vậy ngược lại có thể được đến càng nhiều thiên đạo khen thưởng. Thực lực tiến bộ càng lớn, cho nên các hạ, ngài mới vừa nói pháp là tự cho là đúng. Chỉ hội biến khéo thành vụng. Clodder nghe vậy sững sờ, trên mặt hiện lên một tia nổi giận, xương tiếng cuồng tiếu như vậy dừng lại. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức hiểu rõ, con mèo này nói đến một điểm không sai. Trong truyền thuyết hiệp khách giáp mỗi lần trừ ma về sau, liền có thể công lực đại tiến. Trách không được nghe nói hắn cùng các ngươi cân bằng sẽ có cực điểm xung đột. Các ngươi nhưng chưa bao giờ khai thác qua loại thủ đoạn này đả kích hắn. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật là thiện lương hạng người. Nguyên lai các ngươi sớm biết bộ này thủ đoạn vô dụng. Cái này chút thấp hèn ngắn sinh loại, như thế ca ngợi hiệp khách giáp, cho hắn phủ thêm chính nghĩa sứ giả áo ngoài, nhưng thật ra là đang cấp chính bọn hắn tìm tâm linh trụ cột thôi. Hắn gật đầu nói, Tom lúc này mới buông lỏng một hơi, cùng cái này chút hỗn loạn tà ác bên cạnh gia hỏa liên hệ rất khó khăn. Bọn hắn mạch suy nghĩ thiên kỳ bách quái, không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng tồn tại. Như vậy chỉ có giống Tom tiên sinh nói như thế, triệu tập đầy đủ nhân thủ, đem cái này phương Đông Hải Đăng, đập bể đạp đổ. Cuối cùng Clodder lạnh lùng thốt, mèo đen Tom lúc này mới trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Mắt đạt thành, châu Phi đại thảo nguyên. Một chỗ cây rong tùm bờ sông, hiệp khách giáp một kiếm diệt đi một cái tiềm phục tại trong sông hồi lâu to lớn cá sấu ăn thịt. Người, lại đem thi thể lấy đi. Sớm nghe hỏi chạy đến rất nhiều hắc nhân, thấy thế từng cái nhấc tay gieo hò. Bọn hắn phần lớn đều là chịu đủ nó hại hai bên bờ cư dân. Có thật nhiều người còn trên mặt đất quỳ lại. Hiển nhiên là đem hiệp khách giáp khi thành thiên thần đến sùng bái. Những người này, đại bộ phận điểm đều là thân thể già yếu người. Có thể rời đi người, sớm liền rời đi địa phương này. Chỉ còn lại có cái này chút đến địa phương khác khó mà mưu sinh người. Bọn hắn mỗi ngày tại trong con sông này nuôi cá bắt cá. Lo lắng nhất liền là đột nhiên xuất hiện cá sấu ăn thịt người. Nguyên khí khôi phục về sau, trên con sông này, có một cái cá sấu, được trời ưu ái mở linh trí. Nó rất nhanh liền phát hiện, bắt được nhân loại, có thể so sánh bắt được cái kia chút thân thủ nhanh nhẹn linh dương dễ dàng nhiều. Bọn hắn phản ứng chậm, lá gan nhỏ, bổ nhào về phía trước liền ngã. Mấu chốt là số lượng cũng không ít, so linh dương nhiều hơn. Lúc đầu cá sấu ăn người cũng không phải là tin tức. Tại có trí tuệ về sau, con này cá sấu ăn thịt người càng là đem phát dương quang đại. Một bộ da giáp, đạn đánh không thủng, đạn pháo nổ không nát, phổ thông quân sự vũ trang bất lực. Ở chỗ này là không thể nào trông cậy vào có cái gì chính thức cơ quan đến quản. Trước kia nguyên khí không có khôi phục thời điểm, phổ thông chiến loạn đều không người quản. Đừng nói cái này chút càng thêm phiền phức yêu ma. Hiệp khách giáp lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bay thẳng đi, tựa như một tôn chân chính thiên thần như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.